dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 269, chương 269, lúc trước cân nặng. 4/5 mèo hoang minh tăng thêm. Cầu nguyệt phiếu, muốn nói tổng hợp cách đấu ngoại trừ trên lôi đài máu nóng tranh phong bên ngoài. Còn có cái gì là có ý tứ nhất? Đó là đương nhiên liền là lúc trước cân nặng. Tại tổng hợp cách đấu bên trong lúc trước cân nặng nghi thức. Cũng không giống như là đại hội thể dục thể thao trong kia hài hòa. Tại cân nặng nghi thức bên trên, lẫn nhau miệng thối, cuối cùng ra tay đánh nhau tuyển thủ có thể nói nhiều vô số kể. Mà lại toàn bộ lúc trước cân nặng nghi thức, bởi vì ngay tại tranh tài một ngày trước nguyên nhân, cũng có thể đem coi như một cái buổi họp báo cũng không đủ. Đám tuyển thủ hội ở bên trong đối với đối thủ nói dọa, đàm mục tiêu, rất nhiều kinh điển lời nói cũng đều xuất từ trong đó. Hơn nữa nhìn xong bọn hắn thả ngoan thoại, lại đi xem so tài, lại sẽ thêm ra nhất trọng niềm vui thú. Tỉ như một ít tuyển thủ lúc trước nói hết sức hung ác. Tranh tài lúc lại bị đánh mặt, hài kịch cảm giác 10 phần, mà siêu tân tinh giải thi đấu cân nặng hiện trường. Liền náo nhiệt hơn đây chính là trọn vẹn 8 tên tuyển thủ hội tụ một đường đại trang diện. Aoki Tsukasa ngồi Masuyama Iwase, bên người đi theo lão John chờ quyền quán một nhóm người. Trùng trùng điệp điệp 7-8 cái, đi vào cân nặng nghi thức hiện trường. Thật là đủ náo nhiệt. Aoki Tsukasa còn chưa đi đến mục đích, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến lốp bốp máy ảnh chụp ảnh tiếng. Nhân viên công tác tại cửa ra vào cản lại Masuyama Iwa. Bên trong liền từ tuyển thủ tiếp nhận phỏng vấn liền tốt. Huấn luyện viên đoàn đội có khả năng tại phóng viên tịch bên cạnh quan sát. Masuyama Iwa gật gật đầu, đứng ở buổi họp báo trước võ đài. Vỗ vỗ Aoki Tsukasa bả vai. Yên tâm đi làm, nếu như đối diện chào phúng ngươi, ngươi có khả năng chính mình nhìn xem phản kích. Thế nhưng đừng động thủ. Aoki Tsukasa gật gật đầu, làm cái hít sâu, mặt không thay đổi bước ra một bước. Cân nặng nghi thức bày ra đặt ở một cái lễ đường nhỏ bên trên. Sân khấu hai bên đều là nhân viên lối đi. Trước võ đài thì ngồi tràn đầy phóng viên. Bước ra một bước, Aoki Tsukasa theo trong thông đạo bước ra. Sân khấu đập vào mi mắt. Sân khấu cấu tạo ước chừng là ở giữa lưu lại xương trọng dụng thể trọng dụng cũ. Còn có người chủ trì chỗ một mảnh đất trống. Hai bên thì là sắp xếp xong xuôi hình thang chỗ ngồi. Không nhiều không ít, một bên 4 cái, lúc này ngồi tại vị trí trước. Đã có 4-5 tên tuyển thủ. Bọn hắn từng cái lẫn nhau kiêng kỵ đánh giá. Ít có 1-2 cái quen biết đã lâu nói chuyện phiếm vài câu. Nhưng cũng không nhiều lời. Mà chính giữa sân khấu thì là một cái thể trạng tráng kiện người ngoại quốc cầm lấy microphone cùng nhân viên công tác trò chuyện. Aoki Tsukasa vừa đi trước một bước, còn chưa nghĩ ra chính mình muốn ngồi ở chỗ đó, liền thấy dưới đài bỗng nhiên một mảnh đèn flash răng rắc răng rắc. Aoki Tsukasa híp mắt khẽ nhíu mày, chậm một hồi mới mặt không thay đổi tìm được để đó chính mình hàng hiệu chỗ ngồi ngồi xuống. Xem ra tiết mục này tổ cũng biết chơi. Aoki Tsukasa nhìn một chút, ngay tại tay trái mình một bên, vẻn vẹn cách một cái người chủ trì qua đạo bên kia chỗ ngồi trống bên trên. Bất ngờ viết Aaron tên, sách, thật sự là xem náo nhiệt không sợ phiền phức mà lớn. Aoki Tsukasa buồn bực ngán ngẩm cúi đầu số trước mặt phóng viên có nhiều ít cái. Mà nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Người tốt, người chính là Aoki Tsukasa đi. Aoki Tsukasa quay đầu, sửng sốt một hồi, mới hạ thấp một chút đầu. Nhắm ngay ánh mắt, Âu ngươi là Tây Sơn Huy, đúng không? Bên cạnh, một cái vóc người so Aoki Tsukasa thấp không ít, nhưng nhìn xem lại vô cùng khỏe mạnh thanh niên đối Aoki Tsukasa hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng. Tây Sơn Huy nụ cười thoạt nhìn có chút cứng ngắc, đến không phải hắn cố ý như thế, mà là hắn tựa hồ liền sẽ không làm biểu tình gì giống như. Mà lại tuổi của hắn phải cùng Aoki Tsukasa không sai biệt lắm, nhưng mặt lại có vẻ rất già, thoạt nhìn như là so Aoki Tsukasa lớn một vòng giống như. Trách không được ngoại hiệu gọi là cương thi chuột. Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm hắn một hồi. Xin nhiều chỉ giáo, xin nhiều chỉ giáo. Tây Sơn Huy nói xong, nghiêng đầu đi, nhìn mình chằm chằm trước người mặt bàn ngẩn người. Aoki Tsukasa cũng không muốn nói nhiều. Hai người một cao một thấp, nhìn chằm chằm trước mặt không nói một lời. Nếu không phải nhan trị cùng trên thể hình khoảng cách có chút lớn, còn tưởng rằng hai người là đang soi gương đây. Lại đợi vài phút, Trung ương ngoại quốc người chủ trì biểu lộ có chút không kiên nhẫn. Đối trong tai nghe thúc giục nói, còn kém 3 phút, Long còn chưa tới sao? Hắn toàn trình đều đang nói tiếng Anh. Bên người đi theo một cái giày tây người trẻ tuổi đối tai nghe khẩn trương thuật lại lấy. Rất nhanh, hắn liền nhỏ giọng dùng tiếng Anh nói cho người ngoại quốc chủ trì nói. Đã vào cửa, thực sự là, người ngoại quốc biểu lộ bất thiện. Aoki Tsukasa nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng có chút suy đoán. Cái tên này đại khái là tiết mục tổ hoặc là dứt khoát là UFC phái người tới. Dù sao cân nặng khâu vẫn không thể qua loa, nên địa vị không thấp. Một phút đồng hồ sau, Aaron khoan thai tới chậm. Lúc này Aaron ăn mặc một thân tao khí màu trắng Âu phục. Âu phục không có hệ khấu trừ. Bên trong mở rộng lấy, trực tiếp lộ ra chính mình trắng kiện cơ bắp, mang theo dây chuyền vàng, kính dâm, còn có một đầu bẩn biện hắn. Thoạt nhìn đơn giản như cái hip hop siêu sao, hoàn toàn không giống như là cái cách đấu tuyển thủ. Aaron đối chính giữa sân khấu người ngoại quốc có chút xin lỗi bái. Quay đầu, ánh mắt giống như cái dùi, chính xác đóng ở Aoki Tsukasa trên thân, đại khái là bởi vì cân nặng nghi thức lập tức muốn bắt đầu. Aaron nhìn chằm chằm liếc mắt Aoki Tsukasa về sau, cũng không nói thêm gì, chỉ là phách lối đưa tay phải ra, khoa tay ra ngón tay cái, theo trên cổ mình từ trái phía bên phải, cuồng ngạo làm cái cắt yết hầu thủ thế. Trực tiếp thẳng theo Aoki Tsukasa trước người đi qua, ngồi xuống một bên khác. Aoki Tsukasa chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt không có chút rung động nào. Các phóng viên hưng phấn tướng cơ nhắm ngay hai người. Cửa chớp tiếng lại răng rắc vang thành một mảnh. Ok, hiện tại người đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu cân nặng nghi thức đi. Người ngoại quốc cầm lấy mai, cất cao giọng nói, các tiên sinh các nữ sĩ, hoan nghênh đi vào siêu tân tinh giải thi đấu, chi ba thi đấu khu cân nặng nghi thức hiện trường. Ta là Michael Sen, siêu tân tinh giải thi đấu chi ba phân khu người phụ trách. Hiện tại, cân nặng nghi thức chính thức bắt đầu. Michael Sen quyết định nhanh chóng tiến hành chủ trì, lớn tiếng nói, cái thứ nhất ra sân cân nặng tuyển thủ. Đến từ Yachiyo thành phố, Thanh, Mộc, Su, Michael Sen mặc dù toàn trình đều đang dùng tiếng Anh nói chuyện. Thế nhưng niệm lên Aoki Tsukasa tên, lại hết sức tiêu chuẩn. Aoki Tsukasa có chút ngoài ý muốn nhíu mày, đứng dậy, đi ra chỗ ngồi đứng ở trước võ đài. Michael Sen trước khi đi mấy bước, mang theo Aoki Tsukasa đi đến cân nặng dụng cụ trước. Đầu tiên là thấp giọng nói một câu, cởi quần áo lên đi. Sau đó, Michael Sen mới cất cao giọng nói, thân cao 180cm, cánh tay dương 186cm, tuổi tác 17 tuổi tròn, đến từ Matsuyama vật lộn câu lạc bộ. Aoki Tsukasa nắm lấy trên thân màu đen bó sát người áo thun đi lên kéo một cái. trên thân có thể xưng hoàn mỹ, cơ bắp liền hiển lộ ra. Thân dưới mặc quần thể thao tùy tiện hướng xuống cởi một cái. Bên trong sớm đã mặc xong chuyên dụng vật lộn quần đùi. Thật là lợi hại, hoa, tê, dưới đài phóng viên phát ra một trận cảm thán âm thanh. Máy ảnh cửa chớp nối thành một mảnh. Đèn flash cơ hồ đem Aoki Tsukasa thân thể đều chiếu thành màu trắng. Vặn vẹo uốn éo bả vai. Aoki Tsukasa biểu lộ nhẹ nhõm đứng lên cân nặng dụng cụ. Đối màn ảnh tự nhiên buông thõng cánh tay. Nhưng vẫn là vụng trộm phát lực. Nhường cơ thể của mình thoạt nhìn càng thêm rõ ràng rất nhiều. Aoki Tsukasa mặt không biểu tình. Tự nhiên đứng đấy bộ dáng. Đơn giản tựa như là một cái khoác lên da người cỗ máy giết người. Các phóng viên chỉ là cùng hắn ánh mắt hơi tiếp xúc. Liền cảm thấy toàn thân phát lạnh. Thể trọng 153 pound. Michael Sen lớn tiếng đọc lên con số. Sau đó, hắn nhắc nhở lấy đang chuẩn bị xuống Aoki Tsukasa. Chờ một chút, đối thủ của ngươi cân nặng kết thúc. Các ngươi hai cái vẫn phải chụp ảnh. Aoki Tsukasa không đợi phiên dịch mở miệng, liền gật gật đầu biểu thị sáng tỏ, cầm quần áo lên bỏ vào chỗ ngồi của mình. Tiếp xuống, đến từ Chiba, thành phố xuyên thành phố, cung, ruộng, phù hộ, giới, Michael Sen một phương hướng khác, đứng lên một cái vóc người gầy hiểu nam nhân, Miyata Yusuke làn da ngăm đen, gương mặt gầy gò dài nhỏ. Mày rậm mắt nhỏ, thoạt nhìn cùng Aoki Tsukasa so sánh xấu rất nhiều, nhưng hắn lúc này nhe răng tuét miệng cười gằn, đem áo lót của chính mình xé nát, quần đùi cởi một cái, lộ ra chính mình cũng không khoa trương, nhưng thoạt nhìn hết sức bắp thịt rắn chắc, hét lớn một tiếng, đi ra đến cân nặng nghi thượng, hắn khi diễm phách lối đứng tại cân nặng nghi thượng giơ cao lên hai tay. Đối các phóng viên không ngừng gật đầu, vô cùng hưng phấn lớn tiếng nói, siêu tân tinh giải thi đấu, lão tử đến rồi. Aoki Tsukasa khóe miệng hơi hơi run rẩy, cái tên này có lẽ là quá hưng phấn, lão tử cái từ này tại tiếng Nhật bên trong ban đầu liền cần 5 cái âm có thể phát ra đến. Hắn làm càn làm bậy giống niệm tiếng Nga một dạng đột đột đột một trầu đánh lưỡi hô to. Ngụm nước đều tung tóe đi ra. Dưới đài phóng viên có thể không chê hắn này tấm đức hạnh. Cửa chớp ấn nhanh chóng, đưa hắn phách lối dáng vẻ như thật vỗ xuống. Thân cao 1m78, cánh tay dương 1m84, tuổi tác 18 tuổi tròn, đến từ team rồng vật lộn câu lạc bộ, thể trọng 1515 pound. Michael Sen kích tình bắn ra bốn phía niệm xong số liệu về sau. Đứng ở vẫn từ biểu lộ kích động Miyata Yusuke cùng Aoki Tsukasa ở giữa. Đối hai người giang hai tay sau thu về. Ra hiệu hai người đứng ở cùng một chỗ. Phiên dịch vội vàng bổ sung nói rõ nói. Thỉnh mặt đối mặt bày ra một cái tạo hình. Thuận tiện truyền thông bằng hữu chụp ảnh. Miyata Yusuke nghiêng đầu lại. Đối Aoki Tsukasa khiêu khích giơ lên cái cằm, vỗ vỗ tay trái mình dò. Hắn dò chỗ làn da so với địa phương khác còn muốn đen hơn một đoạn. Thật dày vết chai không thể nghi ngờ biểu lộ hắn kinh khủng lực sát thương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.